Ông chú chính là chồng tôi. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cô cũng đã tới nơi. Vừa mới bước ra khỏi xe, sự ngạc nhiên trước mắt cô là một căn biệt thự rộng lớn. Chưa dám nằm mơ mà cô lại ở căn biệt thự rộng lớn thế này. Cho dù cái tên Lục Trạch Kỳ như thế nào, giàu cỡ nào, cô cũng chẳng quan tâm. Bởi vì cô biết là ngày cuối cùng cô sống trên thế gian nan này. Gả cho cái tên béo bụng phệ, biến thái nữa, điều này ai chả muốn. Nhiều khi cô đi làm thêm nhưng né quán bar và hộp đêm, nhưng cô hiểu dù tiền lương rất cao nhưng cô không muốn vướng tay trong đó chút nào. Cô làm thêm tại nhà hàng cỡ chung chung thôi. Nhiều khi cô biết mấy gã biến thái luôn thích cô gái đẹp và mê tiền. Cô chỉ có thể nhận tiền hoa hồng từ khách, không dám bán thân nhận số tiền bẩn này. Khi cô bước vào căn biệt thự to lớn này, mọi thứ để xoa hoa còn lộng lẫy hơn cả trong phim mà cô ngồi xem ké của hàng xóm. Một ông lão lớn tuổi tự xưng mình là quản gia của căn biệt thự này. Phu nhân, tôi là quản gia của căn biệt thự này. Phu nhân có thể gọi tôi là chú Lý là được. Cô gượng cười để chào hỏi bởi vì cô biết rằng ngày tàn sắp tới nơi rồi. Chú Lý gọi người hầu mang hành lý cô lên lầu và đồng thời cũng dẫn cô về phòng. Khi tới căn phòng Điền Điền Hoa cả mắt, căn phòng ngủ còn rộng hơn cả phòng trọ cô ở nữa. Chú Lý còn nói thêm. Phu nhân cứ nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì thì báo tôi là được. Còn nữa, ông chủ sắp về tới rồi. Điền Điền gật đầu và đóng cửa phòng lại. Ở trong phòng cô muốn lục tung tủ xem bức hình của người đàn ông mà cô gả xem coi như thế nào. Nhưng cũng bó tay, dù sao cũng tới đây hơi mệt nên cô cũng phải đi tắm một chút. Vừa bước vào nhà tắm, Điền Điền choáng ngợp, cái phòng tắm này rồi nó khá rộng còn hơn cả chỗ cô ở hồi đó. Có cái bồn tắm lớn như cái hồ bơi, không ngờ giới người giàu lại xa hoa như vậy. Cô đặt chân vào bồn tắm thì không ngờ rằng bồn tắm có nước nóng luôn, không giống như ở nhà cũ phải mất thời gian nấu nước nóng. Còn lần này có nước nóng sẵn luôn. Cô hạn thân mình vào bồn tắm. Cảm thấy rất thoải mái, cái bồn tắm này rất rộng, có thể chứa được 4 người. Trong đầu cô suy nghĩ tên này biến thái tới mức cho 4 người con gái tắm chung luôn à, quá ghê. Điền Điền vội đứng dậy rời khỏi cái bồn tắm này đi, bởi vì trong tưởng tượng của cô khá là biến thái và ghê rồi. Vội mặc đồ rồi rời khỏi nhà tắm. Mình chưa thấy mặt hắn ta. Hắn ta già tới mức nào thôi kệ, nếu mà hắn ta bị liệt thì càng tốt. Vừa lau tóc vừa tự nhủ. Lúc này có giọng nói vang lên. Ai nói tôi bị liệt vậy hả? Điền Điền dùng mình quay về phía sau thì thấy người đàn ông tầm cỡ 30 thôi, nhìn trông rất là đẹp trai. Nhưng mà Điền Điền lại hét lên. Chú là ai? Anh ta ngồi trên ghế sofa và lấy một số tờ giấy và nhìn Điền Điền. Đương nhiên tôi là chồng em rồi. Em ngây người làm gì, ngồi đây đi. Gì chứ, hắn ta là chồng cô ư? Nhưng cô không tin có thể cái tên biến thái kia cho Mỹ Nam kế gặp cô đó ư? Cô không tin, cô vẫn nói thẳng. Tôi không tin. Sao chú là chồng tôi được, nói đi, lão già kia kêu chú tới đi dụ dỗ tôi phải không? Hắn ta phụt cười rồi nói. Em không tin tôi sao? Tôi là Lục Trạch Kỳ, đồng thời cũng là sếp của mẹ em. Hắn ta vỗ nhẹ ghế bên cạnh ra hiệu cô ngồi cạnh hắn. Điền Điền vẫn nhẫn nhịn mà ngồi cạnh hắn ta nhưng vẫn cách xa hắn một chút. Lục Trạch Kỳ đưa cho cô chứng minh thư của hắn cho cô xem và lý lịch của mình là để chứng minh rằng là hắn chính là chồng cô, không phải tên biến thái như cô đã nghĩ. Đồng thời, hắn vẫn cho cô nghe đoạn ghi âm giữa hắn và mẹ cô. Điền Điền tin tưởng hắn nhưng cô buồn là bởi vì là gái mới lớn chưa nếm trải tình yêu là gì hết. Đột nhiên lại gả chồng. Nhưng hắn ta là sếp của mẹ cô. Ôi giá mà mẹ đừng có mà cá cược thì cô đâu có gả đi. Trạch Kỳ đứng dậy. Em nghĩ sao về tôi cũng được. Chắc em cũng mệt rồi, tôi đi tắm cái. Hắn ta cũng dễ gần nhưng đôi lúc có hơi lạnh lùng. Trong lúc hắn tắm, cô tranh thủ xem lý lịch của hắn thì ra hắn ta hơn cô 17 tuổi, tức là hắn đã 35 tuổi rồi còn gì. Nhưng mà cái tuổi này làm ông chủ của một công ty quá trẻ đi, nhưng mà tại sao biết cô chứ, trong khi đó cô chỉ là con gái của mẹ cô mà mẹ cô lại là lao công nữa. Điền Điền chỉ nhớ rằng mẹ cô làm việc tại công ty lâu năm rồi, cũng khá là thân thiết với các đồng nghiệp kể cả cấp trên nữa. Lâu lâu cô hay đến công ty mà mẹ hay làm việc thường học bài và ăn cơm trưa cùng với mẹ rồi đi học tiếp. Nhưng chưa bao giờ gặp ông chủ lớn công ty cả. Điền Điền ngậm ngùi một lúc. Nhưng không biết lý giải như thế nào, không lẽ gả cho chồng thì chồng nuôi. Không thể, cô muốn đi học, muốn trở thành người con gái độc lập bởi vì cô không muốn giống mẹ mình và chịu khổ giống mẹ. Một lát sau, Lục Trạch Kỳ từ phòng tắm bước ra, chỉ mặc choàng tắm ra ngoài, chỉ thấy Điền Điền chăm chú nhìn tờ giấy, anh chỉ nhẹ nhàng âm thầm. Đến gần Điền Điền, muộn rồi, sao không muốn đi ngủ? Điền Điền giật mình nhìn người đàn ông đối diện mình, định mở miệng trả lời rồi. Thì Trạch Kỳ hôn cô, Điền Điền chưa kịp phản ứng khi bị hôn môi rồi. Theo bản năng cô đẩy anh ta ra nhưng lại bị siết chặt một cách cuồng nhiệt hơn. Cô không thể thở được bởi người đàn ông này ép chặt cô quá. Nhưng rồi cũng rời ra. Điền Điền đỏ mặt quay người đi và nói. Chú tôi không thể. Chú có biết rằng đó là nụ hôn đầu của tôi không mà bị chú đoạt mất rồi. Thì ra, cô vẫn còn chưa tiếp xúc với người con trai nào cả, thậm chí còn chưa có bạn trai, khiến Trạch Kỳ vui mừng. Anh ngồi xuống và ôm lấy cô khiến cô giật mình muốn chạy. Bảo bối em có biết không? Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Khi tôi biết mẹ em làm ở công ty tôi là tôi muốn tiếp cận với em lắm, có biết không? Nói rồi anh ôm cô ở phía sau thật chặt và hít lấy mùi thơm trên cơ thể cô ở cổ. Điền Điền rùng mình nhưng vẫn cố giãy giụa thoát khỏi cái ôm này, cô vẫn nói. Chú buông tôi ra đi. Tôi chưa hề biết chú, cũng chưa có gặp chú. Thậm chí chú còn già hơn tôi nữa. Trạch Kỳ không quan tâm những vẫn hôn cổ cô ở phía sau làm cho cô cảm thấy nhột luôn, nghiêng đầu vặn vẹo qua một bên. Anh nói thêm, em có thể thay đổi cách xưng hô, dù sao chúng ta vẫn là vợ chồng. Điền Điền lắc đầu không chịu. Không, tôi không phải vợ chú. Có chết cũng không phải vợ chú. Nhưng vẫn cố gắng thoát ra mà không được, Trạch Kỳ vẫn nắm tay cô mà hôn. Bảo bối, em nguyện gả cho tôi thì em là của tôi. Rồi anh hôn cổ cô, hít lấy hít để và tháo dây cột tóc đang cột thành búi cũng bị xõa xuống. Trông có thêm phần quyến rũ làm gây sự chú ý của đàn ông. Tóc cô đen mượt dài tới lưng rồi quay mặt cô lại rồi hôn nhân tiên đút lưỡi vào miệng cô. Điền Điền choáng váng cái nụ hôn này. Cô đẩy anh ra và tát một cái thật mạnh. Cách chương.